Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 802 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra vào cái lúc mà, lúc đó là bạn mới vừa qua Mỹ thôi. Vào thời điểm đó thì con của bạn được gần 3 tuổi. Và gia đình của bạn đã quyết định á, là sẽ dọn đến tiểu bang lạnh để mà sinh sống các bạn. Thì chồng của bạn có mua một ngôi nhà, mà khi đến cái ngôi nhà đó thì vào lúc chiều tối rồi. Và do là nhà này á, là có một cái lầu, cho nên á, là bạn á, với con của bạn đã đi lên lầu để mà sắp xếp đồ ha. Thì trong cái lúc mà sắp xếp đồ á, thì bạn nói rằng á, là bạn vô tình nhìn qua thì bạn thấy có một người đàn ông, nhưng mà do từ xa bạn nghĩ là chồng của bạn không à. Mà cái ông này á, thì tướng tá ổng cũng cao ráo giống như chồng của bạn vậy đó, mà ổng lại mặc á, là cái quần tây và một cái áo sơ mi. Ổng đang chống cái tay vậy nè và đi từ cầu thang đi lên. Mà cái lúc mà bạn nhìn thấy cái ông đó thì bạn cũng không có để ý đâu, là tại vì bạn nghĩ rằng đó là chồng của bạn. Bạn sắp xếp quần áo tiếp, thì trong cái lúc mà sắp xếp quần áo thì bạn mới sực nhớ lại rằng á, là ủa, chồng của mình á, là đang mặc quần jean với lại áo thun, mà đồ đạc ở đây nãy giờ á, là ảnh đâu có lên đây ảnh thay đâu, mà tại sao á, là cái người đó là mặc áo hả, là sơ mi quần tây mà. Thì bạn mới sực nhớ là cái chuyện đó, thành ra là bạn dòm ra trở lại thì không có thấy cái ông đó nữa. Mà lúc đó thì bạn cũng hơi sợ nha, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do mình nhìn lầm thôi, mình hoa mắt mình nhìn lầm thôi. Thì chuyện nó cũng không có gì, nó trôi qua tầm thêm khoảng là vài ngày sau. Bạn này đạo Phật cho nên nó là trong nhà là bạn có thờ Phật nữa. Thì vài ngày sau, hôm đó là chồng của bạn đi làm rồi, ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Mà con của bạn thời điểm đó là bé nó gần 3 tuổi, mà nó nói chuyện rất là nhiều các bạn. Thì hai mẹ con của bạn mới rinh đồ dơ đi xuống tầng hầm để mà giặt đồ. Thì trong cái lúc mà bạn đứng để mà bạn đưa đồ vô trong máy giặt á, thì con bạn đứng kế bên chơi. Mà khi nó chơi một hồi xong cái nó mới kêu bạn, nó mới nói rằng á, là mẹ ơi, mẹ ơi, ông đó đó, ổng chọc con kìa mẹ. Ổng chọc con kìa mẹ, ổng cười với con kìa mẹ, ổng đưa tay, ổng chào con kìa mẹ. Thì nó vừa nói mà nó vừa chỉ ra phía sau lưng bạn là có một cái khoảng tối ở dưới tầng hầm á. Thì bạn mới quay lại, bạn nhìn theo cái hướng tay chỉ của nó thì bạn hoàn toàn, bạn không thấy gì cả. Cái chỗ đó là một cái góc tối dưới tầng hầm thôi. Xong rồi á, là lúc đó bạn rất là sợ nha. Và đồng thời bạn nhớ lại cái chuyện mà cách đây mấy ngày trước mà mình thấy cái ông đàn ông mà đi lên trên cầu thang á. Thì lúc đó là bạn nhớ lại. Mà thiệt tình đó là cái cảm giác lúc này của bạn là các bạn hiểu không? Cảm giác rất là sợ luôn, sợ dữ lắm. Sợ đến nỗi mà xém xỉu luôn, mặc dầu là bạn không thấy gì cả. Nhưng mà do là có con của bạn, cho nên đó là bạn cũng cố gắng bạn trấn tĩnh trở lại. Và bạn mới ngồi xuống, bạn mới nói với con bạn rằng á, là nhà của mình á, là có thờ Phật. À, con nói ổng đi đi. Con nói rằng là nhà của mình có thờ Phật, con nói ổng đi đi. Nhưng con của bạn thì nó không có nói, mà nó chỉ cười thôi các bạn. Xong rồi á, là bắt đầu từ đó là bạn sống, là trong cái cảm giác như là sợ vậy đó ha. Cho nên á, là bạn này đạo Phật thì thành ra là sáng sáng là bạn hay đọc chú Đại Bi. Rồi bạn hay mở nhạc Phật nè, rồi tối hay mở kinh Phật dữ lắm. Rồi bạn cũng có dạy con bạn rằng á, là thí dụ như nếu mà cảm thấy điều gì sợ hãi á, thì sẽ là niệm Phật nha. Con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Xong cái hả, là khoảng một thời gian sau nữa thì hôm đó là hai mẹ con của bạn cũng đi xuống tầng hầm để mà đem đồ dơ xuống tầng hầm giặt. Thì cái lúc mà bạn đang đứng vậy đó, cái con của bạn nó cứ chạy vòng vòng vòng vòng chân từng hầm chơi. Thì bạn mới kêu rằng là con ơi đừng có giỡn nữa, lại đây đứng kế mẹ nè. Nhưng mà nó không có nghe. Thì trong cái lúc mà nó đang chạy chơi vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy rằng là nó bắt đầu á là nó chạy về hướng của bạn mà nó chạy rất là nhanh. Bạn xoay qua thì bạn thấy là cái gương mặt của nó đang rất là hốt hoảng và nó mới la lên rằng á là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Mà nó vừa chạy mà cái gương mặt của nó vừa sợ mà nó vừa la. Nó chạy lại nó ôm bạn khóc quá trời luôn. Thì sau cái lần đó đó là nó không còn sợ hãi nữa. Và khi mà nó xuống từng hầm á là cũng không có điều gì xảy ra nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà tuy rằng là nó không có đáng sợ nhiều, bạn không có nhìn thấy gì cả, nhưng mà chỉ cần nghĩ là con của bạn thấy thôi là bạn đã sợ rồi. Thì Thi nghĩ rằng chắc là do trong nhà đó có vong, nhưng do là bạn có hả là dạy con bạn niệm Phật rồi mở kinh Phật như vậy, cho nên là vong này thì chắc là cũng không có giữ đâu. Là tại vì ban đầu ổng nhìn con bạn mà ổng cười, rồi ổng hả là còn vẫy tay chào nữa, là chắc không phải vong dữ đâu. Thành ra là có thể là do ổng nghe kinh Phật thì ổng đã không có quậy và ổng đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây khá là lâu rồi, cái lúc mà bạn chưa có ra đời nữa, lúc này chị của bạn còn nhỏ lắm, mới có mấy tuổi thôi. Thì mẹ là có một cái người cháu, người này á là con của người bác của bạn, cho nên á hả là bạn gọi là anh họ ha. Thì cái người cháu này á là vào cái thời điểm mà năm đó tầm khoảng 15-16 tuổi thôi, thì người cháu này của mẹ đã bị bệnh. Mà nhà của cái người bác đó với lại bên nhà của bạn á là chỉ cách tầm khoảng chừng 50 bước chân thôi các bạn, không có xa đâu. Mà lúc này anh này ảnh đổ anh bệnh ha, xong rồi á là ảnh nằm một chỗ. Thì cô của bạn á, người cô ruột của bạn có qua thăm anh này. Mà cái lúc mà cô của bạn qua thăm á thì anh này nói với cô rằng á là cô ơi cô, bạn bè con á là tới thăm con nhiều quá trời à. Mà nhà con á hả không có chiếu nhiều, cho nên nó là bạn con nó không có chỗ ngồi. Cô ơi cô làm ơn á, cô về cô lấy chiếu á cho con mượn để cho bạn con ngồi đi cô. Thì khi mà nghe anh họ của bạn nói vậy á thì cô của bạn rất là ngạc nhiên, tại vì á là chỉ có mình anh thôi, ngoài ra á là đâu có bạn bè nào mà tới thăm anh đâu. Thì cô cũng nhìn giáo giác xung quanh không thấy ai hết, cho nên nó là cô mới quay lại mới nói với anh họ của bạn rằng á là con nói gì vậy, đâu có ai tới thăm con đâu, có mình cô à, đâu có ai tới thăm con đâu, bạn con không có đứa nào hết á. Thì khi mà cô của bạn nói vậy á thì anh họ của bạn hờn. Anh họ mới nói rằng là cô ích kỷ, cô không có cho con mượn thôi, con không thèm mượn nữa. Thì sau đó là cô cũng phải là an ủi vài câu rồi cô đi về. Thì mấy ngày sau anh của bạn mất đi. Mà cái lúc anh của bạn mất đi thì do là ở bên nhà của người bác của bạn á, là bác của bạn không có tin cái chuyện ma, không có tin chuyện tâm linh đâu. Sau khi mà làm đám tang xong thì cũng cúng bình thường, rồi cũng không có nghe bác nói gì cả. Nhưng mà từ khi anh mất đi rồi, sau cái ngày mở cửa mã đó, thì ở bên nhà bạn liên tục á là anh này về nhét các bạn. Mẹ của bạn vào thời điểm đó là hay bệnh lắm, cho nên là mẹ của bạn là cái người yếu lắm. Thì mẹ thường xuyên là nghe tiếng anh này khóc. Mẹ kể rằng nhiều khi mình đang ngủ, cái bắt đầu từ 12 giờ đêm ha, là anh họ của bạn là hay về và ở bên hông nhà bạn là có một cây xoài. Thì cái anh này cứ ngồi ở dưới gốc cây xoài mà khóc nha các bạn. Mà cái tiếng khóc của ảnh rất là thê lương, mà nó thê lương cộng thêm với lại cái tiếng chó, mà chó nó sủa nha, rồi xong rồi cộng thêm cái tiếng khóc của ảnh hả là nó rưng rức cả đêm vậy đó ha. Thì ban đầu á là chỉ có một mình mẹ bạn nghe thôi, nhưng sau đó là cả nhà đều nghe, ba của bạn cũng nghe, rồi mấy người trong nhà cũng nghe nữa các bạn. Rồi cái nhà mà kế bên, tại vì nhà của bạn bên đây ha, thì nói chung miếng đất cũng lớn, xong rồi qua bên miếng đất bên kia của người ta, kể cả người ta cũng nghe luôn. Mà mẹ bạn nói rằng hầu như ngày nào cũng vậy á, là cứ 12 giờ đêm là sẽ nghe tiếng anh này khóc. Xong rồi á là cứ khóc hoài cho tới tầm khoảng là 4 giờ sáng. Bắt đầu á là giống như ảnh đứng dậy, ảnh không có ngồi đó nữa. Mà ảnh vừa đi vừa khóc nha, vừa đi vừa khóc, rồi từ từ cái tiếng khóc nó nhỏ dần, xong rồi dứt hẳn. Là cứ liên tục như vậy. Xong rồi á là ba của bạn cũng vậy nữa. kể cả ba của bạn, tại vì hồi đó nhà bạn có vườn cà phê, mà hồi xưa thì người ta hay ăn cắp cà phê dữ lắm, cho nên nó là tối tối là ba của bạn hay đi ra để mà xem á. Thì trong cái lúc mà ba của bạn đi tối hoặc là đi sớm ha, là anh này cũng nhát, cứ rung cây các bạn, cứ rung cây và làm giống như là ai mà hái trộm cà phê vậy đó. Thì ba của bạn có cầm cái đèn pin để mà rọi thì không thấy ai cả. Đó là ba của bạn bị nhát ha. Rồi anh của bạn cứ thường xuyên về nhà để mà chọc ghẹo. Thì do là hồi xưa nhà của hả là gia đình bạn có một cái chiếc xe đạp cũ, mà chiếc xe đạp cũ này dựng đứng lên á, thì tối tối ha, là nếu mà anh không khóc á, là anh cứ hả là cầm cái bàn đạp á các bạn, anh quay. Ảnh quay thì sao á, mà nó cứ kêu xè xè xè xè, cái bánh xe nó cứ chạy chạy, nó phát ra cái tiếng kêu xè xè xè trong đêm. Riết rồi, bạn gia đình của bạn không ngủ được, cho nên hả là mẹ của bạn mới bực lắm, ba của bạn cũng bực, mới ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ á. Thì khi mà nhìn ra cửa sổ á, thì cái bánh xe nó đang quay, cái nó ngừng lại. Nó ngừng lại các bạn, xong rồi không nghe tiếng nữa. Cái ba mẹ của bạn lại tiếp tục nằm xuống ha. Thì khi vừa nằm xuống một chút xíu thôi, là hả cái bánh xe ở ngoài đó hả là lại tiếp tục quay. Tiếp tục quay và nó kêu xè xè xè, khiến cho ba bạn rất là bực. Cho nên nó là ba bạn hả là giàu cũng hơi sợ đó, nhưng mà ba của bạn á là vẫn là đi ra ngoài để mà lấy cái chiếc xe đạp đem vô nhà cất luôn, không có để nữa ha. Rồi á là nhét như vậy đó, rồi nhét luôn cái người mà bác này là bác thứ tư. Bác này hồi xưa là làm công cho gia đình bạn, bác làm công cũng rất là lâu rồi. Thì bác này á là bác tin có ma, nhưng mà bác không có sợ ma đâu. Cái ngày mà cái người anh họ này mất á, là chính tay bác này á là tắm rửa thay đồ cho anh các bạn. Xong rồi á là bác hay văn mùng bác ngủ á, mà anh này cũng về mà ghẹo bác liên tục luôn, là ghẹo ha, thọt lét bác, rồi hả là phá thổi vô lỗ tai bác, rồi cười hí hí vô lỗ tai bác. Ban đầu bác không biết, bác cứ tưởng rằng á là đứa nào ở trong xóm nó ghẹo mình, cho nên á là bác giật mình dậy, bác mới chửi, bác nói rằng á là đứa nào vậy hả, quậy tao rồi, quậy tao hoài vậy, tụi bay hả là để cho tao ngủ coi. Xong cái bác lại nằm xuống rồi lại tiếp tục bị nữa. Thì khi mà bị lần này, nghe cái tiếng cười nghe quen quá, nhớ lại tiếng cười này là của anh họ của bạn á, cho nên á là bác mới hỏi rằng á là mày hả con, anh bạn á là tên là N. Thì bác mới nói rằng á là mày hả N, thôi bác biết mày rồi, mày để cho bác ngủ đi, để ngày mai bác còn làm công chuyện nữa, mày phá bác hoài sao bác ngủ. Thì khi cái người bác tư này nói á, là anh bạn không có phá nữa và bác ngủ rất là ngon lành luôn. Thì xong cái mẹ của bạn á là cứ thấy rằng là anh cứ là về ở bên nhà của bạn, tại sao nhà của anh là cách đó là 50 bước chân thôi, nhưng mà hai bác bên kia thì không có nói gì cả, mà anh cứ về qua bên đây. Thí dụ như nếu mà không khóc thảm thiết á, thì quậy phá cái này cái kia. Cho nên riết rồi á, là mẹ bạn cũng rất là bực. Thành ra là mẹ của bạn á, là đã đốt nhang rồi, xong rồi mẹ bạn mới đứng trước á. Mẹ bạn mới thắp nhang, mẹ bạn mới nói rằng á, là con ơi, sao mà con á, là cứ qua bên nhà thím con quậy hoài vậy? Tại sao con không về nhà con không về con phá mẹ con á, mà con qua bên nhà thím hoài vậy con? Trời ơi, sao mà qua bên thím hoài à? Cái hả là mẹ của bạn khấn vái vậy xong ha. Thì cho tới cái ngày hôm sau, chiều cái ngày hôm sau á là, à, xin lỗi, là qua cái ngày hôm sau nữa, thì cái người bác mà bác gái mà mẹ của cái anh N đó đó, là bác gái đó là có gặp mẹ của bạn. Xong rồi cái bác gái mới kể, bác gái mới nói rằng là trời ơi, tối hôm qua cái thằng N nó về, nó hả là nó ghẹo tao mày. Thì mẹ bạn mới hỏi rằng là ủa vậy hả chị, nó ghẹo chị làm sao? Thì bác gái mới nói rằng là tối tao đang ngủ, cái xong cái hả giống như có người khều chân tao vậy đó, có người khều chân tao, cho nên ban đầu thì tao cũng kệ, tao không có để ý. Xong cái ngồi sao nó khều hoài, cái bắt đầu nó nắm vô trong cái ngón chân cái mà bên bàn chân trái của cái bác này nè, là nó nắm, nó giật, nó bẻ một cái lúc đó là đau mà, cho nên bác này mới ngồi chồm dậy. Và khi ngồi chồm dậy thì thấy rõ ràng cái người con trai của mình đó là đang đứng ở phía cuối giường á. Mà khi mà bác vừa ngồi bật dậy, cái là cái anh đó ảnh đứng xong cái ảnh mới thụp. Các bạn tưởng tượng đi, là ảnh phá mẹ ảnh xong, xong cái ảnh thụp, ảnh ngồi xong trốn và ảnh biến mất tiêu luôn. thì bác cũng không sợ đâu, bác nằm xuống mà ngủ tiếp. Thì bác mới kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong là mẹ bạn hết hồn. Là tại vì là cách đây 2-3 bữa trước là mẹ bạn có thắp nhang khấn vái kêu rằng là có về phá. Thì về bên nhà con đi, con phá, thì con phá mẹ con đi. Tự nhiên con phá bên nhà thím hoài vậy. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng thú nhận. Mẹ bạn mới nói với bác hả, gái rằng là trời em nói thiệt với chị á, là nó cứ qua bên nhà của em á, là nó phá cái này phá cái kia, nó ghẹo từ người này rồi tới ghẹo người khác, rồi nó phá dữ lắm, nhiều khi nó về nó khóc cả đêm luôn vậy đó, rồi tới 4 giờ sáng nó mới đi. Mà bữa đó em tức quá, cho nên nó là em có thắp nhang rồi em mới nói với nó rằng là con có gì con về bên nhà con phá bên nhà em hoài, em kêu nó về phá chị đó, cho nên nó là trời trời em không biết. Em tưởng rằng em nói vậy thôi, ai về nó phá chị thiệt, thôi chị cho em xin lỗi nha chị. Thì lúc đó là bác gái cũng nói ủa có sao đâu, nhưng mà do là ở bên gia đình của bác bên kia là giống như là sống mà không có tin đó các bạn, cho nên giàu rằng là người này người kia nói về anh họ của bạn, nhưng mà hai bác vẫn không có cúng. Vẫn không cúng các bạn, cứ để vậy hoài, cứ để vậy hoài, rồi anh của bạn cứ qua bên nhà của gia đình của bạn là cứ phá nảy kia hoài luôn. Cho tới khi là một hôm thì mẹ của bạn nằm mơ, mẹ của bạn mới thấy rằng là anh về, và anh nói với lại mẹ của bạn rằng là thím ơi, thím ơi, giờ con muốn đi học, con muốn đi học, thím ơi, thím làm ơn là thím đốt đồ cho con, rồi thím cúng cho con đi. Và anh dặn rằng là cúng đồ chay và trái cây với lại nước lã thôi, đừng có cúng mặn các bạn. Anh nói rằng thím cúng cho con đi, thím cúng đồ chay với lại trái cây với lại là nước lã thôi. Thì sau khi mà nói xong là anh đi, và mẹ của bạn giật mình thức dậy. Mẹ của bạn cảm thấy rất là lạ kỳ bởi cái giấc mơ đó, tại sao là anh họ lại về nói với mẹ như vậy. Cho nên qua cái ngày hôm sau đó là mẹ có kể lại cho người này người kia nghe. Thì người ta có là nói rằng là thôi đi thầy thử còn sao. Thí dụ như nếu mà nó muốn là mình cúng cho nó vậy, nó muốn đi học vậy đó, thì thôi mình nhờ thầy cúng giùm cho nó. Xong cái là mẹ cũng đi xem thầy. Thì khi mà xem thầy thì thầy mới nói rằng là do là Phật Bà Quan Âm là nhận đỡ đầu cho anh bạn, cho nên là bây giờ anh của bạn theo Phật Bà để mà đi học các bạn. Xong rồi ba với mẹ của bạn là đã nhờ thầy này cúng giùm luôn, và làm cái lễ cúng y như là anh đã là mong muốn, đó là chỉ cúng trái cây, đồ chay và nước lã thôi các bạn. Thì sau khi mà cúng xong rồi là những cái hiện tượng mà trước cái lúc anh bạn đi học là hoàn toàn không có gì nữa. Và cái chuyện bắt đầu nó trôi qua nhiều năm sau, mười mấy năm sau, là đã trôi qua và quên lãng, không còn ai nhớ tới nữa. Thì vào cái thời điểm mà chị của bạn là cái lúc mà mười mấy năm sau thì chị của bạn cũng đã lớn, là cũng 20-21 tuổi rồi. Thì trong một cái lần đó là chị hai của bạn là có đi xem bói cùng với lại một người bạn của mình. Thì trong cái lúc mà vô, cái lúc mà tới chị hai bạn xem thì tự nhiên cái bà thầy bói bà mới nói với chị hai bạn rằng là cô ơi, cô có một cái người anh, mà cái người anh này của cô là Trạng Nguyên. Người anh này có theo cô bây giờ là đang đứng ở ngoài cửa kìa. Cô có muốn nói chuyện với anh cô hay không? Nếu mà cô muốn nói chuyện với anh cô thì tôi cho mượn xác để cho anh của cô nhập vô rồi nói chuyện. Mà lúc đó chị của bạn này rất là sợ khi mà nghe cái bà thầy bói này nói vậy. Cho nên chị của bạn lắc đầu, ngoay ngoảy liền nói thôi thôi thôi, thôi trời trời con không dám, con sợ lắm, con sợ lắm. Thì sau khi về nhà là chị bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe. Thì khi nghe xong thì mọi người là nghĩ rằng có thể là do là mười mấy năm nay anh đi học rồi bây giờ anh đã trở thành Trạng Nguyên, và anh là độ gia đình của bạn, gia đình của bạn làm ăn rất là được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện về người anh họ của bạn. Và tiếp theo một chuyện, chuyện này là chị hai của bạn đã trải qua. Thì sau này chị hai của bạn lấy chồng và qua bên Đài Loan sinh sống. Thì cái lần đó là chị hai quyết định rằng là sẽ đưa cái người con của chị hai về quê, về Việt Nam để mà thăm quê ha. Thì trước khi mà chị hai tính cái ngày về là trước đó khoảng chừng vài tháng là bạn có một cái người cháu, là cũng là cháu của chị hai bạn luôn. Thì người cháu này chỉ là cháu bà con thôi, nhưng mà do là bị ung thư mất, mất vào năm 28 tuổi, là cách đó vài tháng trước ha. Thì tự nhiên là cái lúc mà chị sắp về Việt Nam thì chị đã nằm mơ. Chị nằm mơ các bạn, và trong cái giấc mơ là chị thấy cái người cháu này của mình. Nhưng mà do là cái lúc mà ở bên Đài Loan thì cái người cháu này mất là chị không có về, cho nên là chị đâu có biết rằng là cái cảnh mà đám tang hay là cái cảnh đi chôn cái anh đó là ở đâu là chị không có biết. Và cái lúc mà chị nhìn thấy cái người cháu này thì chị cũng quên luôn. Cái vía của chị là quên rằng là cái người cháu của mình đã mất. Chỉ là gia đình có báo tin qua là nó mất vậy thôi. Thì cái lúc mà gặp cái người cháu này trong mơ là chị này hoàn toàn không có nhớ rằng cháu của mình bị mất nha. Mà chị thấy người cháu nói với mình rằng là cô ơi cô, con là con lạnh dữ lắm. Cô làm ơn cô mua cho con mấy bộ đồ đi cô. Thì trong cái giấc mơ chị còn thấy rằng là mình đi cùng với lại cái người cháu đó là hai cô cháu đi mua đồ. Đi mua đồ là chị mua cho người cháu của mình rất là nhiều đồ luôn. Thì sau khi mà mua đồ xong cái bắt đầu đi ra thì lúc đó là cái người cháu này mới nói với lại chị rằng là bây giờ cô đi, cô về nhà con đi, rồi con là sẽ chở cô về nhà con. Nhưng mà khi mà chị đang vừa tính là leo lên xe cho cái cháu này chở đi á, thì tự nhiên cái người em trai của bạn là ở đâu chờ tới các bạn, thì em trai của bạn mới nói rằng là thôi qua đem chở nè. Thì em trai của bạn đã kêu quá trời luôn, cho nên cuối cùng là chị hai của bạn đã leo lên xe của cái người em trai của mình để mà em trai mình chở. Thì trong cái giấc mơ là chị thấy rằng em trai của chị chở làm sao, còn cái người cháu đó thì đi phía trước. Các bạn chạy cho một hồi sau là tới một cái chỗ đó, mà ngay cái cổng của cái chỗ đó là có cái bức tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xong rồi là cái người cháu đó ngừng lại mới chỉ vô nói rằng là nhà của con ở trong kia kìa. Cái lúc đó là chị mới ngừng lại, thì chị nhìn thấy rằng là nguyên một cái bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn. Rồi cái chị mới nhìn vậy, giống như theo cái quán tính thì mình nhìn xa xăm vậy đó ha. Thì khi mà chị nhìn xa xa đằng kia thì ở đây là bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà xa xa đằng kia lại có một bức tượng Thiên Chúa các bạn, tượng Chúa Giê-xu. Thì lúc đó là chị đứng chị dòm, xong cái chị mới giật mình thức dậy. Và cái lúc mà chị của bạn giật mình thức dậy thì chị bạn suy nghĩ rất là nhiều, nó ủa chỗ sao tự nhiên mình nằm mơ thấy ngộ vậy ta, mà trong mơ là mình quên mất tiêu là nó mất, mà lúc tỉnh dậy là chị suy nghĩ lại thì chị nhớ rằng nó đã mất mấy tháng trước rồi. Trời sao ghê quá. Cho nên tới cái ngày mà chị về Việt Nam cái lúc đó là chị cũng có kể lại cho cái gia đình là gia đình của bạn là chị nằm mơ thấy vậy đó, thì chị mới quyết định là đi mua quần áo với tiền vàng mã đó các bạn. Thì cái lúc mà chị đi ra ngoài nghĩa trang, cái chỗ mà chôn cháu của chị để mà cúng vái, để mà thắp nhang rồi đốt giấy tiền vàng mã, đốt quần áo ha. Thì cái lúc mà tới gần nghĩa trang, tới ngay cổng nghĩa trang là thiệt tình các bạn ha, là chị của bạn thấy y như là cái cảnh trong mơ chị thấy luôn, là ngay chỗ đó cũng có một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xa xa tuốt đằng kia là có một bức tượng đức tượng Chúa Giê-xu. Mà trong khi là chị chưa tới đây lần nào hết, mà trong mơ là chị đã thấy luôn. Thì khi mà chị kể lại, chị nói rằng là trời hên hết sức luôn. Thí dụ như nếu mà trong cái giấc mơ, thí dụ lỡ mà chị leo lên xe cho cháu chị chở thì không biết rằng là bây giờ tao sẽ ra sao nữa. Trời ơi, hên đó là tao không có leo lên xe của nó mà lại leo lên xe của cái người em trai của chị. Thì đây là một giấc mơ mà chị hai của bạn đã trải qua. Nhưng mà giấc mơ này lại rất là trùng hợp khi mà chị về Việt Nam và ra nghĩa trang thăm mộ cháu của chị các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi. Thì các bạn thử tưởng tượng cũng rất là kinh dị các bạn ha. Và tiếp theo là hai câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này ở Bến Tre. Bạn nam này là được ông bà chính của bạn, nói chung là bà con mà bà con rất là gần luôn. Thì ông bà chính của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tuy nhiên bạn nói rằng là chị Thi kể lại đi. Tại vì là ông bà chính của em cũng là fan của chị Thi, cho nên nó là đã kể lại hai cái chuyện này để mà cho em nghe, em gửi về. Ông bà chính còn dặn rằng là khi nào Mận Thi nó kể là nhớ đưa cho ông bà chính nghe nữa, nghe cho là cái câu chuyện của mình được kể. Thì có câu chuyện đầu tiên là ông bà chính hồi đó là bán bánh tét các bạn, giống như là nấu bánh tét rồi bánh ú rồi đó để mà đi bán. Thì thường là tối tối là bà chính hay nấu lắm. Xong rồi là cái chỗ nấu ha, thì cách đó khoảng chừng mấy mét á là có một cái võng. Thì bình thường là bà hay nằm canh bánh ở ngay chỗ cái võng đó. Thì tới một hôm, cái hôm đó là bà nằm trên võng, xong cái hả là tới cái lúc mà coi bánh á, cái trong cái lúc mà coi bánh thì lúc đó là cái võng nó đã ngưng rồi, nhưng khi mà bà quay lại á thì tự nhiên bà thấy cái võng đó nó đưa các bạn, nó đưa vậy nè. Mà ban đầu á thì bà cứ nghĩ là gió thôi, nhưng mà bà lại nhìn ra ngoài thì bà lại hoàn toàn không có thấy gió mái gì cả, hoàn toàn không có gió, rất là tĩnh lặng. Thì không thể nào mà cái võng mà nó tự đưa như là người đưa được, cho nên bà rất là sợ dữ lắm. Cái hả lúc đó bà nghĩ rằng là trời trời, sao cái võng tự nhiên đưa mà không có gió vậy trời. Cho nên đó là bà đã kể lại cho ông Chính nghe, bà Chính mới kể lại cho ông Chính nghe. Thì khi mà ông Chính nghe, ông Chính cũng ra coi, và cái lúc đó đó là ông Chính cũng thấy cái võng nó tự đưa qua đưa lại, giống như không phải là gió đưa mà là giống như là có người cố tình đưa cái võng này, nó cứ đưa qua đưa lại vậy đó các bạn. Cho nên đó là cuối cùng là mặc dầu là hay nằm trên cái võng đó để mà canh bánh lắm, nhưng mà khi mà thấy cái hình ảnh như vậy thì cuối cùng ông bà Chính đã dẹp luôn cái võng luôn. Dẹp luôn các bạn, xếp cái võng luôn, không có dám để nữa. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do tối tối bà hay nằm văng võng vậy đó, cho nên có những cái vong mà ngoài đường á thì chắc là người ta đi ngang thì người ta thấy, thành ra người ta lên võng mà người ta nằm như vậy, hoặc là ghẹo ông bà Chính như vậy. Thì đây là câu chuyện ngắn đầu tiên. Và tiếp theo câu chuyện ngắn thứ hai, chuyện này là về ông cố của bạn. Thì bạn kể rằng là ông cố của bạn là ba của ông bà Chính này nè, là ông nội của cái người cô bà con của bạn ha. Thì hồi xưa thì ông cố của bạn không có sao cả, nhưng tự nhiên có một cái dạo thời gian đó là ông cố hay ngủ mà ông cố hay mớ. Mà mỗi lần mà ông cố mớ là ông cố la rất là dữ, la dữ lắm nha. Mà ông cố la, ông cố cứ kêu là Chính ơi, rồi kêu là ông bà Chính của bạn. Xong rồi kêu người cô của bạn cứ kêu rằng là con ơi, Chính ơi, mấy đứa ơi, mấy đứa ơi. Mà trong cái lúc ông ngủ là ông cứ mớ và ông cứ kêu vậy. Thì khi mà mọi người nghe ông kêu, đang ngủ giật mình thức dậy, chạy qua thì thấy ông đang nằm mớ, thì mọi người cũng lại và trấn cái người ông, nói rằng là ba ơi ba có sao không. Rồi cô của bạn cũng kêu rằng ông nội có sao không. Thì lúc đó là ông cố mới giật mình dậy. Xong rồi ông cố mới nói rằng là trời, không biết sao tự nhiên mớ mà la lối ông sùm. Cho nên đó là người ta mới kêu rằng là lấy cái dây mà cục bò vậy đó, thì cũng không biết nữa, mà bạn cũng ghi không rõ nữa, là lấy cái dây đó để mà để ngay cái góc nhà, đồng thời là bỏ cái con dao ở dưới gói để cho ông cố đỡ hơn không. Nhưng mà khi mà bỏ dao dưới gói là ông cố cũng mớ, mà cứ mỗi lần mớ là ông cố móc cái con dao luôn. Là các bạn tưởng tượng để con dao dưới gói mà ông cố móc luôn cái con dao ra, và vừa cầm con dao mà vừa quơ mà vừa kêu Chính ơi, vợ chồng Chính ơi. Rồi kêu cô của bạn, kêu cháu nội vậy đó. Thì khi mà nghe kêu vậy á, là bắt đầu hai vợ chồng ông bà Chính với lại hả là cô bạn chạy ra. Mà cái lúc chạy ra thì thấy ông cố đang mớ mà vừa cầm con dao vừa quơ vậy nè. Đâu có dám vô đâu. Thì ông Chính ông mới nói rằng là chợ ba ơi ba bỏ con dao xuống đi rồi con vô. Con nè ba ơi ba bỏ con dao xuống đi. Thì phải nói một hồi sau là ông cố mới buông con dao ra. Xong cái chuyện đó nó cứ tiếp diễn hoài, nó cứ là xảy ra hoài luôn vậy đó ha. Thì cô của bạn á, là cô của bạn là đi giữ em bé mà bình thường á là cô hay giữ trong xóm, ai kêu là cô qua cô giữ giùm. Xong cái hôm đó là cô mới giữ em bé của một cái người mà gần với lại nhà của ông bà Chính này luôn. Xong rồi là khi giữ thì có một cái người dì này là mới ở vừa Sài Gòn về, thì cái dì đó mới nói với cô rằng là ở sau nhà của mày á là có cái cây mướp xác các bạn. Thì không biết cái cây mướp xác là cây gì, là cái dì đó nói rằng là tao nói này mày nghe nha, là hôm trước là tao điện thoại về, thì điện thoại mà dạng như thấy hình nhau các bạn, video call á, là lúc đó tao gọi điện thoại về thì nó mới là chỉ qua cái người mà có con á, là nó mới cầm cái điện thoại nó đi ra ngoài phía sân sau á. Thì trong cái lúc mà đang cầm nói chuyện với nhau về nè, thì bắt đầu là tự nhiên là cái gì đó đó, là gì đó thấy ở trong màn hình là ở phía sân xa thì ngay chỗ cái góc đất, mà ngay cái góc đất đó là ngay chỗ cái cây mướp xác này nè, là tự nhiên có nguyên một cái cục, nó bự bên lớn vậy nè các bạn, nó bự, rất là bự, nó to lắm. Nó tuột xuống, nó tuột xuống các bạn. Rồi một hồi nó tuột lên, nó leo lên rồi nó tuột xuống, nhìn rất là ghê, nhìn là biết ma liền. Mà cái cây mướp xác này lại ở bên cái phần đất của người ta, là cái cây của người ta, chứ không phải là trong cái phần đất của nhà ông bà chính đâu, mà ở bên hả là đất của người ta. Rồi người ta không biết là người ta trồng hay là nó tự mọc gì đó mình không biết, nhưng mà nó mọc nhảy qua, giống như là nó mọc mà kéo qua bên cái phần đất của ông bà chính luôn. Thì cái gì đó mới kể lại cho cô bà con của bạn nghe, nói rằng đó là cái cây đó nó có ma đó. Thì cô bà con của bạn mới nhớ lại rằng đó là không lẽ ông cố là bị ông nội á, là bị ma làm, mà tối nào cũng mớ là không lẽ bị ma làm sao ta, tại vì trước đó là ông cố không có. Xong cái hả là cô của bạn mới về kể lại cho ông bà chính nghe, thì ông bà chính đó là mới quyết định rằng đó là thôi bây giờ đó là qua nói với lại chủ đất bên kia là chặt cái cây mướp này đi, tại vì là cái cây mướp bây giờ nó lan qua, nó mọc mà kéo qua bên nhà mình quá, cho nên nó là kêu thôi bỏ cây mướp này đi. Thì ông bà chính cũng có qua bên kia để mà nói chuyện với người ta, thì người ta cũng chặt luôn các bạn. Và khi chặt xong rồi thì ông cố của bạn là không còn bị mớ nữa, mà trong khi trước đó là ông cố bị mớ. Thì đó chính xác đó là ma là nó ở trên cái cây mướp đó, xong rồi nó cứ hả là quậy ông, nó phá ông cố á, cho nên ông cố mới bị như vậy. Thì đây là cái câu chuyện ngắn cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 802 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 803. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 802 ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.